Thiếu gia Kiêu lanh lùng. Chương 9, góc truyện audio.com. Hắn cùng Bon vào nhà, đặt đồ xuống hắn lên lầu thư thản bỏ lại con heo Bon đang mâm ở dưới. Hắn gõ cửa, nó ló đầu ra mỉm cười xong khép khẽ cửa theo hắn đi xuống. Nó nhìn Bon mà ngán ngẫm xong chuyển đôi mắt xuống hộp bánh chả xanh liền sáng mắt. Nó lao nhanh giành lấy trước khi vào miệng của Bon. Nó ngồi ăn thư thản và thưởng thức hương vị. Hắn nhìn nó ăn, thuận miệng hỏi, thế nào, ngon tuyệt cú mèo, nhưng vị trà mà nhiều hơn xíu và bánh mềm hơn không có nước này thì ngon lắm. Nói OXNG nó ăn tiếp nhưng nó đâu biết câu nói đó ảnh hưởng không ít tới hắn, tuy nhiên hắn lại phủ nhận điều đó lần nữa và cùng nó ăn bánh. Dưới nhà thì như thế nhưng trên phòng của anh thì chất chứa đầy nỗi buồn. Và người đang TORNG nỗi buồn là anh đã khóc. Phải anh khóc, khóc từ lúc nó đi ra ngoài anh đau lắm. Anh cúi đập lôi từ tủ ra một hộp đồ lớn. Đó là hộp kỷ niệm của anh và cô, anh lấy từng món ra mà nhìn. Thứ đầu tiên anh thấy là bức ảnh một bé trai thơm vào má của bé gái trông thật hạnh phúc. Đó là anh và cô anh đặt sang một bên xong lấy một chiếc hộp nhạc ra và nghe đó là bài hát mà cô ghi âm và dặn anh khi ngủ kế tiếp. Là con búp bê gỗ ô thiết kế tặng anh. Cô rất khéo tay, nhiều món đồ anh đặt ra. Anh kiệt sức và thiếp ngu nó và hắn lên phòng anh và thấy cảnh đó nó xót lắm. Nó quay sang hắn nói. Kế hoạch nên bắt đầu đi. UMK, để lâu không ổn đâu. UMK, đặt vé mau đi, sớm nhất nhé. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy nhìn đồng hồ. Ngán ngẩm trễ học rồi nhỉ. Anh nhìn canh thì thấy vé máy bay sang Pháp với dòng chữ 2 à, nếu hai muốn quay lại với An Mi thì đi liền đi nha. May mắn anh đọc xong thầm cảm ơn nó, anh vệ sinh xong thay đồ tính soạn đồ thì phát hiện nó đã soạn và xe cũng chuẩn bị, anh sẽ rên đáp nó sau anh lái xe. Đến sân bay và vào cổng anh xuất phát tới đến tình yêu của tuổi thơ. Anh tự nhủ An Mi, anh chính thức theo đuổi em ngay từ bây giờ. U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời. U là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Brit, dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời. Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi. Chorus, hãy bên em thật gần nhé anh, để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này. Dành hết cho người, hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu. Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời. IEU là bình minh mỗi sớm có anh bên mình. Là hoàng hôn mênh mang từng con phố. Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời, nguyện thề luôn bên nhau mãi, dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời, bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi, hãy bên em thật gần nhé anh, để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này. Dành hết cho người, cách chương.